Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 723, sinh ra chi mầm. Xiết giống, cô giống, xiết giống, cô giống. Tại Luxio xuất hiện cũng ngăn cản Luxray về sau. Luxray chính là ngừng công kích của mình động tác. Sau đó liền cùng mới xuất hiện Luxio đối giống trao đổi. Chỉ chốc lát, cùng Luxio một phen giao lưu, Luxray biểu lộ dần dần biến thành có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn một chút ngay tại bảo trì cảnh giác Hyakun một nhóm. Sau đó lại nhìn một chút ngay tại từ trên mặt đất bò lên. Nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị lần nữa tiến công tộc đàn. Dừng lại một cái chớp mắt về sau. Luxray ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to. Cô giống. Luxray tiếng giống vừa phát ra. Nguyên bản chuẩn bị lần nữa phát động tiến công mèo bầy lập tức tất cả đều ngừng lại. Sau đó nhao nhao quay đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thủ lĩnh của mình. Ngay sau đó, giống. Luxray lần nữa phát ra giống to một tiếng. Mà lần này giống xong sau. Mèo bầy liền không ở trần chờ. Bắt đầu cấp tốc hướng phía Luxray dựa vào. Tại toàn bộ chạy đến Luxray sau lưng. Liền thành thành thật thật ở lại tại chỗ. Đã không còn động tác khác. Ngoặc kép chấm chấm. Tiền bối. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy mèo bầy hành động. Cynthia nhỏ giọng đối Hyakun hỏi. Hyakun cũng là cau mày. Không biết bọn này con mèo nhóm đến cùng là muốn làm gì? Sau đó ngay lúc này. Một mực trốn ở Hyakun cùng Cynthia sau lưng lũ tiểu gia hỏa. Nghe được bên ngoài bây giờ không có động tĩnh. Chính là nhao nhao nhô ra cái đầu nhỏ. Hiếu kỳ đánh giá Luxray bầy. Sau đó, ngay tại nhỏ Senna thò đầu ra về sau. Con kia ngăn lại Luxray công kích Luxio. Bắt đầu từ Luxray sau lưng ngậm lên con kia nãi thanh nãi khí sinh. Sau đó quay người hướng phía Hyakun bên này đi tới. Xiết giống, cô giống. Bất quá Luxio vừa vặn hướng Hyakun bên này đi chưa được hai bước thời điểm. Luxray sau lưng mèo bầy liền nhao nhao sao động lên. Từng cái gầm nhẹ muốn xông ra cái này Luxio hành động. Nhưng là vừa muốn có động tác. Liền lại bị Luxray gầm lên giận dữ chấn dưới. Kết giống. Nhiều cạch. Mà Hyakun bên này. Khi nhìn đến Luxio đi tới. Gachom cùng Gachom của Cynthia cũng là đồng thời phát ra gầm nhẹ. Tựa hồ là đang cảnh cáo Luxio tới gần. Bất quá ngay lúc này. À, cái này Luxio, chẳng lẽ là ngày hôm qua con mèo kia mụ mụ sao? Lão sư Kaka, lão sư Kaka. Cái này Luxio chính là ta cùng các ngươi giảng con mèo kia mụ mụ. Trên người nó những thứ này tổn thương chính là lúc ấy trang chiếc lồng thời điểm lưu lại. Từ Hyakun sau lưng nhô đầu ra nhỏ Senna, nhìn xem chậm rãi đi tới Luxio con mắt đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó nhỏ Senna liền đang kêu gọi chạy vừa ra Hyakun sau lưng. Một mặt vui vẻ hướng phía Luxio chạy đi. Bất quá nhỏ Senna cũng không có chạy ra mấy bước liền bị Hyakun bắt được. Bị Hyakun một cái tay cầm lên tới nhỏ Senna. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hyakun. Không biết Hyakun vì cái gì không để cho mình đi qua. Mà đúng lúc này, con kia trên thân mang thương Luxio cũng là đứng tại chỗ. Khoảng cách Hyakun còn có cái đến mấy mét khoảng cách. Sau đó, cái này Luxio liền đem trong miệng sinh đặt ở trên mặt đất. Sau đó, Luxio tại trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau. Chính là đối với nhỏ Senna, chậm rãi cúi đầu, cô giống. Chấm ngoặc kép, mà Luxray thấy cảnh này. Trong cổ họng cũng là phát ra một tiếng không rõ thâm ý gầm nhẹ. Sau đó, cái khác sinh, Luxio, còn có Luxray nhóm, cũng là đồng dạng cúi đầu. Cuối cùng, xiết giống, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu lên Luxio lần nữa phát ra một tiếng kêu to. Sau đó liền ngậm từ bản thân dưới chân sinh, quay người hướng phía mèo bầy đi đến. Cô giống. Mà Luxray nhìn thấy Luxio trở về. Quay người chính là giống to một tiếng. Mèo bầy liền đang tiếng gào bên trong cấp tốc quay người. Bắt đầu hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Một con tiếp một con. Cuối cùng, Luxray cùng Luxio sinh cùng một chỗ. Thả người nhảy vào bụi cỏ biến mất không thấy. Mà thẳng đến mèo bầy toàn bộ biến mất tại rừng rậm cùng trong bụi cỏ về sau. Một mực bị Hyakun xách trong tay nhỏ Sena lúc này mới kịp phản ứng. Một trương mặt tròn nhỏ bên trên tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Quay đầu đối với Hyakun lớn tiếng hỏi. Lão sư ca ca, con kia sinh, con kia sinh. Nhỏ Sena đã có chút kích động nói không rõ bảo. Bất quá nhỏ Sena nghĩ biểu đạt ý tứ. Hyakun cũng là đã hoàn toàn lĩnh hội. Thế là, Hyakun đầu tiên là đem nhỏ Sena nhẹ nhàng thả lại trên mặt đất. Sau đó liền đưa tay xoa nhỏ Sena tóc vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, con kia sinh, hẳn là mới vừa từ viên kia Pokemon trứng bên trong ấp đi ra. May mắn mà có nhỏ Sena, đứa bé kia mới có thể khỏe mạnh ấp đi ra. Mới có thể cùng mẹ của mình khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Đây đều là nhỏ Sena công lao. Nhỏ Sena thật là một cái phi thường hài tử hiền lành. Hì hì tương đương hì hì tương đương. Nhỏ Sena bị Hyakun một bên khích lệ một bên sờ đầu. Toàn bộ mặt tròn nhỏ đã xấu hổ đỏ bừng. Một đôi mắt đều đã cười thành nguyệt nha. Cuối cùng, tại cùng mèo bầy gặp nhau, đồng thời biết mình viên kia Pokemon trứng đã ấp ra một cái khỏe mạnh đáng yêu hài tử về sau, nhỏ Sena trước đó hỏng bét tâm tình đã hoàn toàn tan thành mây khói. Về sau mặc dù một cái buổi chiều thời gian, nhỏ Sena vẫn không có thu phục đến muốn Pokemon, nhưng đây đã là không chút nào có thể ảnh hưởng nhỏ Sena vui vẻ tâm tình. Cuối cùng, thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen trước khi đến, Hyakun cùng Cynthia mang theo lũ tiểu gia hỏa quay trở về Sunny Shore City. Tại đưa tất cả lũ tiểu gia hỏa về đến nhà về sau, Hyakun cùng Cynthia lúc này mới trở về trung tâm Pokemon. Mà lại tại đưa nhỏ Sena nhà họp thời điểm, Hyakun còn hỏi nhỏ Sena phụ mẫu muốn nhà bọn hắn địa chỉ tin tức cùng thông tin hào. Chuẩn bị chờ mình về Kanto về sau, cho nhỏ Sena gửi một viên Pokemon trứng. Delia kinh doanh phòng chăn nuôi. Một lúc sau Pokemon trứng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Một viên Pokemon trứng đã đối Hyakun tới nói không đáng là gì quá quý giá đồ vật. Đương nhiên, khẳng định cũng là muốn nhìn trứng chủng loại. Trở lại trung tâm Pokemon, cùng một chỗ ăn một bữa bữa tối về sau, Hyakun liền đem vụ Tùng Thiên Vương tặng cái kia phong thư đem ra. Cynthia nhìn thấy Hyakun trên tay cái này phong thư sắc mặt lập tức đỏ lên. Sau đó vội vàng nâng chung trà lên, yên lặng uống trà che giấu xấu hổ. Sau đó, Hyakun mở phong thư, từ bên trong đổ ra cái kia như cũ hai kiện đồ vật. Một viên Thiên Vương chứng nhận, còn có một chương kế tiếp đối chiến địa điểm tin tức đầu. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem trên tay tờ giấy này, cảm giác đồng dạng là có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn là mở ra xem một chút. Nha, sau cùng đối chiến địa điểm là Lily of the Valley Island A. Ta nhớ được Lily of the Valley Island hẳn là Sinnoh Liên Minh sở tại địa đi. Ân, ta còn chưa có đi qua đây. Vừa vặn thừa cơ hội này tới kiến thức một chút. Sau đó, ân, giao đấu thời gian là một tuần về sau. Cynthia, người cảm thấy thời gian này có đủ hay không dùng? Hyakun đối Sinnoh hoàn cảnh địa lý còn không phải rất quen, không rõ lắm Liên Minh cho thời gian này đến cùng có đủ hay không dùng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cynthia nghe được Hyakun nghi vấn, đầu tiên là để chén trà trong tay xuống, sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cuối cùng, Cynthia từ trong túi tiền của mình lấy ra một tờ Sinnoh địa khu địa đồ. Sau đó đưa tay chỉ một chỗ ngồi tại trên biển đảo nhỏ. Hì hì tương đương thời gian đương nhiên là hoàn toàn đủ. Ta đều đã kế hoạch tốt rồi. Buổi sáng ngày mai 8 điểm, chúng ta liền cưỡi tiến về Lily of the Valley Island du thuyền. Chỉ cần 4 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến Lily of the Valley Island. Cynthia khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Một bộ đã tính trước dáng vẻ đối Hyakun nói. Sau đó, ngồi du thuyền sao? Như thế cái lựa chọn tốt. Vậy thì làm như vậy đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cùng đi ngồi du thuyền tiến về Lily of the Valley Island. Hyakun nghe Cynthia phương án vội vàng nhẹ gật đầu. 10 phần tán đồng nói. Thế là cứ như vậy. Ước định cẩn thận xuất phát lúc hai người. Chính là thật sớm trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón ngày mai du thuyền hành trình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.